Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lâm Hiểu Phong buông lỏng tay bắt lấy Tư Đồ Tiên Sinh ra, chắp tay tỏ vẻ xin lỗi. Tư Đồ Tiên Sinh, phía trước tôi đã có lỗ mãng, còn xin thứ lỗi. Chẳng qua chuyện này đối với tôi mà nói là chuyện rất quan trọng. Tôi không cần ông tính số mệnh của tôi, chỉ cần tính ra một mảnh ngọc bội còn thiếu đang ở nơi nào. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lấy ra hai miếng ngọc bội trong tay. Hai miếng ngọc bội này còn thiếu một miếng. Tư Đồ Tiên Sinh trong lòng trầm xuống. Trong lòng hắn cũng có chút buồn bực. Đột nhiên xuất hiện Lâm Hiểu Phong trước mặt này, thực lực so với hắn cao hơn không ít. Nhưng trên thế giới này, người lợi hại có những ai, hắn cũng ít nhiều nghe nói qua. Thế nhưng có thể so sánh cùng với Lâm Hiểu Phong, lại không có người nào như vậy. Kìm nén sự hoang mang trong lòng, hai mắt hắn nhìn về phía hai miếng ngọc bội này. Hắn liếc mắt một cái cũng liền nhìn ra, hai dạng đồ vật này tuyệt đối không phải ngọc bình thường. Tư Đồ Tiên Sinh nói, ta cần phải có một chút thời gian, thử xem có thể tính ra vị trí một mảnh ngọc bội cuối cùng kia hay không. Lâm Hiểu Phong khách khí nói, làm phiền rồi. Tư Đồ Tiên Sinh đi vào trước một cái bàn ngồi xuống, đem hai miếng ngọc bội này đặt trước mặt mình, tiếp theo bắt đầu sử dụng thuật bói toán. Lâm Hiểu Phong đứng ở một bên, hắn đối với thuật bói toán tuy rằng không hiểu nhưng cũng từng có tiếp xúc một ít, mà lúc này Tư Đồ Tiên Sinh sử dụng thuật bói toán, hắn lại căn bản xem không hiểu. Thuật bói toán hiểu rõ về thiên mệnh, cơ hồ có thể nói là chỗ khó nhất trong tất cả các thuật âm dương. Trong thuật âm dương, tà thuật hại tính mạng người là dễ dàng luyện nhất, mà đạo thuật lại yêu cầu người phải có thiên phú nhất định mới được. Còn về thuật bói toán, mặc dù là nhập môn, cũng cần thiết phải là thiên tài. Phàm là người có thể tinh thông thuật bói toán, không chỗ nào mà không phải là do thiên tài quyết định. Bọn họ sử dụng thủ đoạn trong thuật bói toán, mặc dù là Lâm Hiểu Phong thực lực cao cường, nhưng làm sao có thể xem hiểu được. Sau khi Tư Đồ Tiên Sinh bói toán một lúc, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiếp theo nói, ở Phương Hồ. Phương Hồ? Tư Đồ Tiên Sinh nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong, tiếp theo giải thích, trên đời này có ba núi thần, phân biệt là ba tòa núi thần Doanh Châu, Phương Hồ, Bồng Lai. Ngạn ngữ đều nói Tam Sơn Ngũ Nhạc. Ba ngọn núi đó chính là chỉ ba tòa núi thần này. Trong truyền thuyết, Bồng Lai tiên cảnh này chính là tiên cảnh của nhân tộc. Phía trên có một tiên nhân tên là Thập Phương. Nếu như có người có thể lên đến Bồng Lai tiên cảnh, được Thập Phương tiên nhân đồng ý, liền có thể ở Bồng Lai tiên cảnh mà cư trú ở phía trên đó, có thể trường sinh bất lão. Lâm Hiểu Phong nghe được chuyện này, khẽ gật đầu. Hắn chính là từ Bồng Lai tiên đảo lại đây. Tuy nhiên hai nơi Doanh Châu và Phương Hồ này hắn lại là không có nghe nói qua. Ở thế giới của bọn hắn dường như cũng không tồn tại. Mà Phương Hồ trong truyền thuyết, phía trên có vô số pháp khí, thậm chí tam thanh thập nhị giới, nghe đồn chính là trong Phương Hồ này mang ra. Phía trên càng có vô số đạo pháp lợi hại. Bất quá có rất nhiều cơ quan, người bình thường đi lên một chuyến chính là chết không có chỗ chôn. Đồ vật ngươi muốn tìm kiếm liền ở bên trong Phương Hồ. Nói đến đây, Tư Đồ Tiên Sinh không khỏi nhìn Lâm Hiểu Phong thêm vài lần. Vị huynh đài này, ta biết ngươi là người phi thường, chẳng qua muốn nhắc nhở ngươi một câu, Phương Hồ là nơi rất nguy hiểm, lượng sức mà đi. Xin tiên sinh nói cho ta biết làm như thế nào đi tới Phương Hồ là được. Tư Đồ Tiên Sinh vừa nghe khẽ gật đầu. Sau khi Lâm Hiểu Phong nghe xong phương pháp làm như thế nào chạy tới Phương Hồ, liền thu hồi ngọc bội, cáo từ rời đi. Về phần nguy hiểm phía trên Phương Hồ, Lâm Hiểu Phong đều đã đi vào nơi này, há là vài câu nguy hiểm liền có thể làm cho hắn lùi bước hay sao? Phương Hồ kia là nơi trong truyền thuyết, đương nhiên không phải là tùy tiện là có thể tìm kiếm được. Tục truyền, chạy tới Phương Hồ là cần phải đi vào Giao Úc. Giao Úc là tên cổ của Thanh Đảo, đi vào trên bến tàu Thanh Đảo, cần phải ra ngoài vào lúc thời tiết mưa to, tiếp theo đi thuyền theo phương hướng sấm sét mà tới. Đây cũng là nguyên nhân Phương Hồ ở trong biển rộng không có bị người phát hiện. Nếu là thời tiết sáng sủa mà ra biển là căn bản không có khả năng phát hiện ra Phương Hồ. Mà dưới thời tiết mưa to, ai sẽ nguyện ý ra biển đây? Mặc dù là bất đắc dĩ ra biển, cũng sẽ không theo phương hướng sấm sét mà đi mới đúng. Ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong liền chạy tới một cái bến cảng thuộc vùng duyên hải Thanh Đảo. Bến tàu này thực sự phồn hoa, khắp nơi đều là những con thuyền chuyên chở hàng hóa. Hắn tìm được một ông chủ của một con thuyền, thương lượng giá cả một chút, sau đó thuê một con thuyền, tùy thời chuẩn bị ra biển. Thuyền đánh cá không lớn, phía trên mang theo một cỗ mùi cá, bên trên còn có một căn phòng đơn sơ có thể cư trú. Lâm Hiểu Phong trực tiếp ở tại trên thuyền đánh cá, căn cứ dự báo thời tiết, vào buổi tối ngày kia sẽ có một trận mưa to. Khi đó, đó là thời điểm hắn ra biển. Phần lớn thời gian rảnh rỗi, Lâm Hiểu Phong liền sẽ nằm ở trên boong tàu, nhìn bến tàu bận rộn. Nháy mắt liền tới 9 giờ tối ngày thứ ba, căn cứ dự báo thời tiết, ở thời điểm 12 giờ tối, liền sẽ có một trận mưa to tầm tã chút xuống. Lâm Hiểu Phong ngồi trên boong tàu, trong miệng ngậm một điếu thuốc, nhưng mặt biển đen nhánh. Thuyền đánh cá ở ngoài mặt biển, lúc này một đám đang chạy trở về, thả neo, cố định thuyền cá ở trên bến tàu. Đợi lát nữa khi bắt đầu mưa to mà không kịp trở về, vậy thì có thể sẽ thực nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong hút thuốc, trong lòng luôn cảm giác có chút áp lực. Không biết là sắp mưa to nên có cảm giác áp lực khi đi trên biển hay là cái gì. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong ẩn ẩn cảm giác, loại cảm giác áp lực này hình như là hạn chế của thế giới này đối với chính mình sắp bắt đầu rồi. Hắn không khỏi cảm thấy có chút lo âu bất an. Còn 3 giờ nữa, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thời gian dần dần trôi qua, phía trên mặt biển, nước biển trở nên gợn sóng mãnh liệt, bầu trời thỉnh thoảng còn sẽ lập lòe hiện lên những tia chớp. Ầm vang một tiếng, sau khi có một tia sét đánh xuống ở một nơi xa xôi trên biển, mưa to ầm ầm đổ xuống, tí tách rơi vào trên boong tàu. Lâm Hiểu Phong cũng tiến vào khoang điều khiển, khởi động thuyền, hướng về phía phương hướng tia sét nổ vang vừa rồi đi đến. Sao lại thế này? Có người ra biển sao? Ấy, hắn điên rồi, tìm chết sao? Trên bến tàu, rất nhiều người nhìn thấy lúc này đột nhiên có người ra biển, một đám bị khiếp sợ. Loa phát thanh trên bến tàu lúc này cũng bắt đầu truyền ra tin tức. Thuyền đánh cá đang ra biển kia, hãy mau chóng trở về cảng, sắp xuất hiện mưa to ở trên biển, lặp lại một lần. Nghe thanh âm từ loa phát thanh trên bến tàu, Lâm Hiểu Phong mặt không đổi sắc, tiếp tục đi về phía trước. Thực mau bến tàu phía sau thuyền đánh cá liền biến mất ở trong bóng đêm, chưa bỏ phương hướng ngọn hải đăng còn ẩn ẩn có thể nhìn thấy. Mưa to đột nhiên có thuyền ra biển, tuy rằng làm người trên bến tàu kinh ngạc, nhưng người chịu chết rốt cuộc không phải bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không tiến lên ngăn cản Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc hiện tại đi theo ra biển, đó chính là chịu chết. Dưới trời mưa to, cảnh tượng chung quanh căn bản là thấy không rõ. Tất cả chung quanh đều là một mảnh đen nhánh. Vô số sóng biển đánh tới trên boong thuyền. Toàn bộ thuyền đánh cá giống như lá cây ở trong sóng gió, không ngừng phập phồng. Dưới tình huống như vậy, mặc dù là một thủy thủ có kinh nghiệm phong phú, cũng sẽ mất đi phương hướng. Lâm Hiểu Phong cũng không phải là một thủy thủ có kinh nghiệm phong phú, nhưng lúc này hắn chỉ cần chạy theo phương hướng của những tia sét đi tới phía trước là được. Tại trong biển rộng mênh mang, bên trong một mảnh đen nhánh, lôi điện trên bầu trời, đó là đèn sáng chỉ đường tốt nhất. Không biết con thuyền này có thể trụ vững ở trong mưa to hay không? Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ trong lòng. Lâm Hiểu Phong ở trong phòng điều khiển có thể nghe được ở bên cạnh không ngừng có thanh âm sóng biển đánh ở phía trên boong tàu, mà cỗ áp lực kia cũng là càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên phía trước thế nhưng xuất hiện một con sóng lớn còn cao hơn cả con thuyền này. Con sóng này hướng về phía con thuyền đánh cá đánh tới. Phình một tiếng vang lớn truyền đến kịch liệt run rẩy. Cũng may lần này thuyền đánh cá cũng không hỏng mất, nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm. Đột nhiên phía trước lại là một con sóng lớn truyền đến, so với con sóng lớn phía trước còn cao hơn không ít. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong nhịn không được buột miệng mắng một câu. Lúc này đầu của hắn lại vẫn tỉnh táo, tự nhiên cũng hiểu được không thích hợp. Nhìn dáng vẻ này, áp chế của thế giới này đối với chính mình đã bắt đầu rồi. Lâm Hiểu Phong gắt gao nắm chặt vô lăng. Lúc này sóng lớn đánh tới, thuyền đánh cá lại thêm một lần chấn động. Lâm Hiểu Phong siết chặt vô lăng, không cho thuyền đánh cá lệch khỏi quỹ đạo. Không tới một hồi, từng đợt sóng biển lại tiếp tục truyền đến. Những đợt sóng biển đó, đợt sau lại cao hơn đợt trước. Hai giờ thượng mau liền đi qua. Lúc này phía trước mặt biển đen nhánh, thế nhưng xuất hiện ánh sáng. Giờ phút này một đợt sóng biển to lớn có chiều cao 10 mét hướng về phía thuyền đánh cá của Lâm Hiểu Phong liền đánh tới. Quanh một tiếng, một cơn sóng biển to lớn ập vào trước mặt. Toàn bộ thuyền đánh cá bị sóng biển này đánh trúng, giống như muốn tan ra từng mảnh. Thuyền đánh cá kịch liệt chấn động. Lâm Hiểu Phong gắt gao nắm chặt thuyền đánh cá, rốt cuộc biến cưỡng có thể ổn định. Hơn nữa thuyền đánh cá đã đi vào nơi có ánh sáng kia. Mặt biển phía sau ánh sáng giống như tiến vào một thế giới khác. Mặt biển vừa rồi có sóng gió mãnh liệt, mưa to bao trùm, nhưng nơi này bầu trời có ngôi sao thật đẹp, mặt biển thật yên bình. Những cơn sóng lớn vừa rồi kia giống như chỉ là một giấc mộng. Lâm Hiểu Phong ở trong bóng tối, tầm nhìn cũng là thực tốt. Mặt biển ở nơi xa có một tòa đảo nhỏ, tuy nhiên lại nhìn không rõ. Tòa đảo nhỏ này chẳng lẽ chính là phương hồ trong truyền thuyết sao? Thuyền đánh cá của Lâm Hiểu Phong chậm rãi tiến đến phương hướng phía tòa đảo nhỏ này. Sau khi tới gần, Lâm Hiểu Phong không khỏi cảm giác có chút khiếp sợ. Tòa đảo này không hề nhỏ chút nào mà là rất lớn. Bên trên cây cối tươi tốt, mặc dù là trong đêm tối cũng có thể cảm nhận được sự sánh mát của hòn đảo này. Phía trên hòn đảo thế nhưng còn có một cây đại thụ che trời. Nói là đại thụ che trời thật sự không phải là dùng từ khoa trương. Đường kính của đại thụ này chỉ sợ liền có đến 4-5 km, cao vút đến tận chân trời, nhìn không thấy đầu. Thật đúng là cảnh tượng chỉ biết tới trong chuyện cổ tích. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ. Hắn điều khiển thuyền đánh cá đi tới gần hòn đảo. Lâm Hiểu Phong điều khiển thuyền đánh cá tới gần bờ, sau đó dừng lại thuyền đánh cá, nhảy xuống trong nước biển, bơi về phía bờ. Lâm Hiểu Phong thực mau đã lên tới bờ. Hắn chạy thẳng đến phía dưới cây đại thụ che trời kia. Tư Đồ tiên sinh đã nói qua, mảnh ngọc bội kia hắn đã tính ra, đó là ở phía dưới cây đại thụ trong phương hồ này. Tại phía dưới cây đại thụ này có một cái lỗ. Sau khi Lâm Hiểu Phong đi vào phía dưới cây đại thụ, tìm kiếm xung quanh một phen, rốt cuộc là thực mau tìm kiếm được hốc cây. Hốc cây này có chiều cao 2 mét, bên trong là một mảnh đen nhánh, sâu không thấy đáy, càng không biết tình huống bên trong là như thế nào. Phía trước Tư Đồ tiên sinh bói toán cũng không có nói đến bên trong sẽ có cái gì và phát sinh cái gì, cho nên sau khi tiến vào, có tình huống như thế nào đều là không biết. Đương nhiên, cũng không có cái gì cần phải chần chờ. Đã đến nơi đây, chẳng lẽ còn quay đầu trở về hay sao? Lâm Hiểu Phong không chút do dự liền đi vào bên trong. Mới vừa đi vào, lối ra của hốc cây sau lưng thế nhưng biến mất không thấy. Phía sau hắn cũng biến thành một hốc cây đen nhánh thật dài. Ảo thuật sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, vội vàng tiến đến phía sau kiểm tra. Nhưng lối ra vừa rồi căn bản là đã không còn tồn tại. Trong hốc cây này tất cả đều là rễ cây chiếm cứ, không phải ảo thuật. Vậy thì vừa rồi giải thích như thế nào đây? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong hiện lên một chút kỳ quái. Bất quá vẫn là đè nén cỗ kỳ quái trong lòng này mà đi tới phía trước. Trong hốc cây này, Lâm Hiểu Phong mang theo sự cẩn thận vẫn luôn đi tới phía trước. Đi ước chừng khoảng 10 phút, phía trước xuất hiện một mảnh đất hình tròn rộng lớn. Đương nhiên nơi này cũng là trong hốc cây. Mảnh đất hình tròn rộng lớn này có đường kính khoảng 20 mét. Ở giữa có một cái bệ tròn. Trên bệ tròn có một lão nhân đang ngồi xếp bằng. Lão nhân này mặc một thân trường bào màu trắng, đeo một chòm râu màu trắng rất dài. Trước mặt bày một bàn cờ, thoạt nhìn tiền phong đạo cốt. Lão nhân chậm rãi mở hai mắt, nhìn về Lâm Hiểu Phong ở phía dưới. Ngươi là người phương nào? Lão tiên sinh, tôi tới tìm một vật. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Trên mặt của lão nhân lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Ngươi tới tìm đồ vật sao? Tìm vật gì? Lâm Hiểu Phong đem hai miếng ngọc bội kia đưa ra. Lão nhân vừa thấy hai miếng ngọc bội, chậm rãi gật đầu nói. Ngươi tới tìm là cái này sao? Nói xong, lão nhân nâng tay lên, một miếng ngọc bội xuất hiện ở trong tay lão nhân. Miếng ngọc bội này đúng là cùng với ngọc bội trong tay của Lâm Hiểu Phong vô cùng ăn khớp. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong lộ ra vui mừng, chắp tay với lão nhân đối diện kia nói. Tôi tìm kiếm đúng là vật ấy. Lão nhân nói. Nhưng đây là một người lúc trước để lại, nói về sau sẽ đến lấy. Ta thay hắn bảo quản mà thôi, không có tư cách cho người khác. Tôi chính là hắn. Lâm Hiểu Phong nhìn lão nhân, còn đang suy nghĩ giải thích như thế nào loại sự tình này. Lão nhân liền nói. Ngươi là hắn chuyển thế, đúng không? Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. không sai. Lão nhân hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, vậy cho ngươi. Ngọc bội trong tay của lão nhân trực tiếp bay đến trong tay của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận ngọc bội, tức khắc có chút kinh ngạc, hoàn toàn không có dự đoán được lão nhân này sẽ trực tiếp đem ngọc bội trong tay đưa cho dễ dàng như vậy. Nắm ngọc bội trong tay, trong lòng của Lâm Hiểu Phong có chút không thể tưởng tượng. Ba miếng ngọc bội này tản mát ra quang mang màu trắng lóa mắt, tiếp theo hợp thành một miếng, biến thành một khối ngọc bội hoàn chỉnh. Bên trong khối ngọc bội này còn có hoa văn rất nhỏ, nghiễm nhiên mang bộ dáng là một tấm bản đồ. Lâm Hiểu Phong cẩn thận đem ngọc bội cất đi, tiếp theo mới ngẩng đầu nhìn về phía của lão nhân. Ông liền cho tôi như vậy sao? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Lão nhân này nhàn nhạt nở nụ cười, tươi cười trên mặt kia phảng phất đang nói, chuyện không đơn giản như vậy. Lâm Hiểu Phong nói, có yêu cầu gì ông cứ việc nói ra. Lão nhân nói, người tuy là người của thế giới khác, nhưng hẳn là cũng nghe nói qua về Phương Hồ rồi chứ. Kiếp trước của người đó là muốn ta đáp ứng hắn, chờ thời điểm tiếp theo hắn tới, hãy cho hắn chỗ tốt. Ta lúc ấy còn kỳ quái, hiện tại nhìn thấy người chuyển thế lại đây, ta thật ra đã hiểu được. Lão nhân chậm rãi nâng tay lên, Lâm Hiểu Phong cảm giác được yêu đao cùng với thiên vấn ma đao bên trong thân thể mình đột nhiên bắt đầu không chịu sự khống chế của mình. Sao lại thế này? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc kinh hoàng. Phải biết rằng yêu đao phiêu huyết cùng với thiên vấn ma đao chính là vũ khí đã dung nhập vào bên trong thân thể hắn, trừ bỏ hắn không còn có người thứ hai có thể khống chế được chúng mới đúng. Lão nhân nhìn thần sắc trên mặt của Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói, nếu như ta đã đáp ứng kiếp trước của người cho hắn chỗ tốt, như vậy chỉ có thể ở trên người của người đạt thành lời hứa. Bên trong phương hồ này của ta có vô số thần binh lợi khí, mà hai thanh vũ khí bên trong thân thể ngươi vốn là cực kỳ lợi hại. Hiện giờ ta sẽ cho ngươi một điều may mắn. Đột nhiên cả người của Lâm Hiểu Phong run lên, yêu đao phiêu huyết cùng với thiên vẫn mà đào đồng thời bay đến bên cạnh lão nhân. Lão nhân nhìn thoáng qua hai thanh vũ khí này, hơi chút khen ngợi, ây thật là không tồi, một thanh là vô số máu tươi tu luyện mà thành yêu đao, một thanh là thiên thạch trong vũ trụ tạo ra ma đao. Ông muốn làm cái gì? Lâm Hiểu Phong nhìn lão nhân nói. Lão nhân trả lời, giúp người đem chúng hợp lại thành một, làm chúng trở thành thần binh chân chính không gì phá nổi. Yêu đao cùng với thiên vẫn ma đao hình như là cảm giác được cái gì, thế nhưng nhẹ nhàng run lên, mà rung động như vậy đều không phải là sợ hãi, ngược lại là mang theo hưng phấn nhẹ nhẹ, giống như đối với chuyện mà kế tiếp lão nhân muốn làm chứa đầy sự mong chờ. Trong ánh mắt của Lâm Hiểu Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, bàn tay to lớn của lão nhân vẫy vẫy. Lâm Hiểu Phong phát hiện chính mình cùng với lão nhân đã đi vào một nơi khác, nơi này lại giống như không phải ở bên trong hốc cây, ngược lại là ở bên trong một sơn động đã bị phong bế. Dưới chân của lão nhân đang đứng lại là dung nham màu đỏ, lúc này không ngừng bốc lên nhiệt khí màu trắng, nhiệt độ cực cao. Mặc dù Lâm Hiểu Phong cách khá xa, trán cũng là không ngừng đổ ra mồ hôi. Đi thôi. Lão nhân đem hai thanh vũ khí này bỏ vào trong lò luyện. Nhịp tim của Lâm Hiểu Phong trong nháy mắt đập nhanh hơn. Không phải hắn khẩn trương cái gì, mà là yêu đao cùng với thiên vấn ma đao lúc này vốn đã cùng hắn hòa hợp thành một thể. Lúc này lão nhân kia nghiễm nhiên là muốn đem bọn chúng một lần nữa rèn đúc. Nhưng tiền đề của một lần rèn đúc này, đó là trước tiên phải hủy diệt bọn chúng. Diệt vong trước mới có thể trọng sinh. Yêu đao cùng với thiên vấn ma đao trong dung nham không ngừng bị đốt cháy, nhưng không có thực mau liền hòa tan. Lâm Hiểu Phong ở chỗ này cùng với lão nhân kia chờ đợi. Lão nhân đó mỗi ngày đều sẽ biến mất, sau đó mang đồ ăn đến cho Lâm Hiểu Phong. 5 ngày nháy mắt liền đi qua. Ở nơi có nhiệt độ cao như vậy, mất thời gian 5 ngày, yêu đao phiêu huyết cùng với thiên vấn ma đao lúc này mới biến thành thép nóng chảy, hơn nữa hòa vào cùng nhau. Theo lý thuyết, đây là vũ khí bản mạng của Lâm Hiểu Phong, bị tan ra như vậy, Lâm Hiểu Phong hẳn là sẽ bị thương nặng mới đúng. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong lại không có cảm giác được có nơi nào khó chịu. Lâm Hiểu Phong hướng về lão nhân dò hỏi. Nguyên nhân là thủ đoạn rèn vũ khí của lão nhân này rất là cao minh. Phải biết rằng trên phương hồ này chính là được xưng có thần binh lợi khí đếm không hết. Những thần binh lợi khí đó là như thế nào mà có được? Đương nhiên không có khả năng tự nhiên biến ra, hiển nhiên là lão nhân trước mắt này chế tạo từng thứ mà có. Tiếp theo, lão nhân liền bắt đầu dùng thời gian rất dài để rèn đúc. Lâm Hiểu Phong hoàn toàn không có nghĩ tới rèn thành vũ khí này sẽ mất thời gian lâu như thế. Nếu không, hắn thực sự sẽ không chắc có thể đáp ứng để cho lão nhân này rèn vũ khí cho chính mình. Trong sơn động này, hoàn cảnh cũng không tốt. Mỗi lần lão nhân này cầm một cây búa lớn, không ngừng chế tạo, mà Lâm Hiểu Phong thì tại một bên, nhàm chán tự mình tu luyện bản lĩnh. Lâm Hiểu Phong cho tới nay cũng không có thời gian chân chính để tĩnh tâm tu luyện, mà lúc này đây lại là một cơ hội thực tốt để tu luyện. Lão nhân chế tạo vũ khí, còn hắn lặng lặng tu luyện. Mỗi ngày trừ bỏ lão nhân mang đến đồ ăn ra, bọn họ cũng sẽ không có nói chuyện gì. Ngay từ đầu Lâm Hiểu Phong còn sẽ hỏi lão nhân khi nào mới có thể rèn xong. Lão nhân liền trả lời cứ chờ là được. Mỗi lần dò hỏi đều là câu trả lời giống nhau. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong tuy rằng nhàm chán đến khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận. Ngay từ đầu hắn còn sẽ để ý thời gian trôi qua bao lâu, nhưng sau đó Lâm Hiểu Phong cũng thành thói quen, không hề đi nhớ thời gian cái gì. Sau đó, có lẽ lão nhân kia cũng cảm giác Lâm Hiểu Phong quá nhàm chán, mỗi ngày đều sẽ mang đến cho hắn một ít rượu ngon. Sinh hoạt mỗi ngày của Lâm Hiểu Phong đó là uống rượu, luyện công, rồi lại uống rượu, luyện công, hoặc là nhìn lão nhân ở nơi đó rèn lúc yêu đao cùng với thiên vấn ma đao. Từng ngày trôi qua, Lâm Hiểu Phong đã mất cảm giác, không còn khái niệm về thời gian. Rốt cuộc có một ngày, lão nhân đánh thức Lâm Hiểu Phong trong lúc ngủ mơ. Lâm Hiểu Phong ăn mặc một thân áo choàng màu trắng, cùng kiểu với lão nhân kia. Quần áo phía trước của hắn mới tiến vào đã sớm hư hỏng rồi. Có chuyện gì vậy? Lâm Hiểu Phong mông lung mở ra hai mắt, nhìn lão nhân hỏi. Lão nhân cười nói: Đại công cáo thành. Hoàn thành rồi sao? Lâm Hiểu Phong hai mắt sáng ngời. Hắn vội vàng đi theo lão nhân đi vào phía trước khu vực rèn đúc. Lúc này cây đao trước mắt kia thoạt nhìn u ám không có ánh sáng, thật giống như là được rèn từ cục đá. Thanh đao này vẫn như cũ là tạo hình đường cong, thật sự thon dài. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng cầm lấy thanh đao này, nhíu mày lại nói: Thoạt nhìn không có chỗ nào đặc biệt. Lão nhân, không phải là ông đang lừa dối tôi đấy chứ? Ở chỗ này đã lâu như vậy, Lâm Hiểu Phong đã lười xưng hô gia hỏa này là lão tiên sinh, trực tiếp đổi giọng là lão nhân. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng là có một câu oán hận. Mẹ nó, bởi vì hắn muốn tạo ra một cây đao như vậy, chính mình bị nhốt ở nơi này không biết bao nhiêu ngày. Trong lúc đó, Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng nói qua phải rời khỏi. Nhưng lão nhân này đều nói trước khi vũ khí được rèn xong sẽ không cho phép hắn rời đi. Bất quá lão nhân này ở đây cũng thỉnh thoảng sẽ biến mất một đoạn thời gian rất dài. Lâm Hiểu Phong còn hỏi qua hắn đi làm gì, lão nhân này cũng là ngậm miệng không nói. Lão nhân này cười nói: Ta tự mình hao phí thời gian dài chế tạo thần binh lợi khí như thế, há là phàm vật. Nói xong, lão nhân nhẹ nhàng ở phía sau lưng của Lâm Hiểu Phong chu một trường. Lâm Hiểu Phong chỉ cảm thấy dường như ba hồn bảy phách của mình đã bị ly thể, tiến vào trong thanh đao này. Bất quá nháy mắt, lại một lần trở về tới bên trong thân thể mình. Loại cảm giác này thường là kỳ diệu, cũng rất là kỳ quái. Cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Chờ Lâm Hiểu Phong phục hồi lại tinh thần, hắn cúi đầu vừa thấy thanh vũ khí trong tay này, thế nhưng lóng lánh nổi lên ánh sáng sặc sỡ bảy màu, mà Lâm Hiểu Phong cũng cảm nhận được lực lượng cường đại từ thanh đao này. Cầm lấy thanh đao, Lâm Hiểu Phong cảm giác mặc dù là một ngọn núi ở trước mặt mình, dùng thanh vũ khí này cũng có thể bổ ra được. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cực kỳ khiếp sợ. Cái này... Lão nhân ở bên cạnh cầm một bầu rượu uống một ngụm, nhàn nhạt cười nói: Thế nào, thời gian 10 năm này chờ đợi không có uổng phí chứ? Đây chính là vũ khí ta tỉ mỉ chế tạo ra tới. Chậm đã. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong không thể tin được, nhìn chằm chằm về lão nhân. Lão gia hỏa, ông vừa nói cái gì? Mười năm sao? Tôi đã ở nơi quỷ quái này 10 năm sao? Ông nói lại một lần nữa xem. Lâm Hiểu Phong có chút không dám tin tưởng, nhìn chằm chằm vào lão nhân trước mắt này. Hắn hít sâu một hơi. Chuyện này liền đã đi qua 10 năm sao? Lão nhân nhàn nhạt nói: Không sai. Người cho rằng cái gọi là thần binh dễ đúc thành như vậy sao? Tất cả thần binh lợi khí bên trong phương hồ này đều là ta hao phí thời gian mấy ngàn năm đúc thành, mới chậm rãi tích lũy được như vậy. Chết tiệt. Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng một tiếng. Nếu đúng theo như lời lão nhân trước mắt này là đã đi qua 10 năm, dương gian như vậy hiện tại sẽ là cái dạng gì đây? Chỉ sợ ma thần đã dẫn dắt đại quân bắt đầu xâm lấn dương gian, tất cả hết thảy cũng đã bắt đầu. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong nhịn không được chụp cái trán của mình một cái. Hai mắt lão nhân như chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong, tiếp theo cười nói: chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình bị thiệt thòi sao? Được rồi, hãy thưởng thức thanh vũ khí trong tay ngươi đi. Nghe lão nhân nói, ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn không được nhìn về phía của thanh đao trong tay. Lấy cho nó một cái tên đi. Lão nhân nói, nếu chuyện này đã thành sự thật, mặc dù là trong lòng của Lâm Hiểu Phong có bất đắc dĩ thế nào, cũng không có bất luận biện pháp gì, hắn chỉ có thể là nhìn chằm chằm vào thanh đao trong tay nói. Nó đã là yêu đao phiêu huyết cùng với thiên vấn ma đao hợp thành, vậy về sau gọi là phiêu huyết ma đao đi. Nói xong câu đó, đao trong tay cũng có chấn động rất nhỏ, rất có linh tính. Lão nhân ở bên cạnh cười nói: được rồi, nên đi thôi, cũng nên đưa người rời đi rồi. 10 năm là nên rời đi rồi. Lâm Hiểu Phong trong lòng nặng trĩu, hoặc là nói sớm nên đi rồi mới đúng, thế nhưng kéo dài tới hiện giờ, trong lòng hắn hận không thể lập tức trở về dương gian nhìn xem thế nào. Bên trong Bồng Lai Tiên Đảo, Trương Linh Phong đang ở nơi mình cư trú nghỉ ngơi. Đột nhiên hắn mở hai mắt, nhìn về phía xa xôi, nơi lối vào của Bồng Lai Tiên Đảo. Trên mặt của hắn lộ ra tươi cười nhàn nhạt, thầm nói: còn tưởng rằng hắn đã chết ở trong một thế giới khác, không nghĩ tới vẫn còn sống. Lâm Hiểu Phong lúc này ăn mặc một thân áo dài màu trắng sạch sẽ, để tóc dài, tuy nhiên đã được hắn dùng một sợi dây đem tóc dài buộc lại. Râu trên mặt cũng được hắn cạo sạch sẽ, thoạt nhìn thật giống như dáng vẻ của một thư sinh. Giờ phút này, Trương Linh Phong đã đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong. Hắn nhìn Lâm Hiểu Phong chậm rãi nói: nhiều năm như vậy đi qua, ta còn tưởng rằng người đã chết ở bên trong thế giới kia, không nghĩ tới vậy mà còn có người ở thế giới khác sinh hoạt trong thời gian 10 năm. Lúc này Lâm Hiểu Phong đã là một trung niên ngoài 40 tuổi, trên mặt cũng xuất hiện một chút nếp nhăn. Nhìn Trương Linh Phong trước mắt, lại vẫn là cùng bộ dáng trước kia, không có bất luận cái gì khác nhau, trong lòng cũng là có chút âm thầm hâm mộ. Sau khi tôi đi tới một thế giới khác, lại tới bên trong Phương Hồ, cuối cùng chỉ là ở nơi đó 10 năm. Lâm Hiểu Phong trong lòng thở dài. Trương Linh Phong khẽ gật đầu nói: thực lực của người cũng đã đạt tới đỉnh của cảnh giới địa tiên. Hơn nữa trong cơ thể người có một thứ không phải phàm vật, thật sự rất đáng mừng. Ấy, có cái gì tốt mà chúc mừng? Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nhún vai. Còn gì mau chóng đưa tôi trở về thế giới của mình, tôi đã rời đi 10 năm, lại không biết dương gian đã xảy ra cái gì. Đặc biệt là ma thần, không biết là tình huống như thế nào. Trương Linh Phong đứng ở đối diện hắn, lại dường như có thể đoán được suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong, ha ha cười nói. Tình huống lại cũng không có không xong như ngươi tưởng tượng đâu, yên tâm đi, đi thôi. Nói xong, Trương Linh Phong vung tay lên, nhảy xuống là có thể trở lại thế giới của ngươi. Lâm Hiểu Phong chắp tay cảm tạ. Đa tạ. Tiếp theo, hắn nhảy xuống bên trong mây mù phía dưới. Buổi chiều 2 ngày sau, tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, một chuyến bay đến từ Hải Nam chậm rãi đáp xuống ở sân bay. Lâm Hiểu Phong đã thay một thân quần áo thể thao của thời hiện đại. Sau khi hắn từ trong sân bay đi ra, nhìn quanh một chút, tiếp theo trực tiếp bắt một chiếc xe chạy đến Chào Yêu Cục. Hắn cũng có chút thầm nghĩ may mắn, chính mình biến mất 10 năm. Theo lý thuyết, một người biến mất lâu như thế, chỉ sợ đã gạch bỏ thân phận, coi như là một người đã chết. Nhưng Chào Yêu Cục lại không làm như vậy. Nếu không, Lâm Hiểu Phong trở về, chỉ sợ đến máy bay đều không thể ngồi được. Thường mau, Lâm Hiểu Phong liền đi tới dưới ngọn núi của Chào Yêu Cục. Chân núi của Chào Yêu Cục, binh lính tuần tra cũng là không ít. Bọn họ cầm súng trong tay, không ngừng tuần tra ở chung quanh. Xe taxi này mới vừa tới gần, liền có rất nhiều binh lính cảnh giác nhìn lại. Một đám binh lính cầm súng ống trong tay, hướng tới tài xế với vẫy tay, ý bảo dừng lại ở bên cạnh. Tài xế này cũng có chút khẩn trương, không nghĩ tới nơi hoang sơn dã lĩnh này, vậy mà sẽ đột nhiên có nhiều binh lính ở đại đây như vậy. Vị tài xế này, người có chuyện gì sao? Một binh sĩ nhìn tài xế lái xe, mở miệng dò hỏi. Nơi này là... Vừa nói, binh lính nhìn lướt qua Lâm Hiểu Phong đang ngồi ở ghế phụ. Tiếp theo, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lâm chỉ huy! Lâm Hiểu Phong cũng là có chút ngoài ý muốn. binh lính này toàn nhìn thực trẻ tuổi. Theo lý thuyết, Lâm Hiểu Phong rời đi 10 năm, thanh niên này còn chưa có gia nhập vào đây, làm như thế nào nhận biết được chính mình đây? Binh lính vội vàng móc tiền ra, giúp cho Lâm Hiểu Phong trả tiền xe, sau đó mở cửa, thực khách khí mời Lâm Hiểu Phong xuống xe, hơn nữa còn nói: Lâm chỉ huy, ngài đã trở lại, tôi liền thông báo cho cục trưởng Vô Cửu. Sau khi binh lính lấy ra điện thoại gọi xong, Lâm Hiểu Phong nói chuyện phiếm cũng biết được, thì ra tất cả mọi người của Trào Yêu Cục, thậm chí là người của tổ điều tra thần quái ở phía dưới, đều xem qua ảnh chụp của Lâm Hiểu Phong, phàm là có người nhìn thấy hắn phải lập tức thông báo. Không bao lâu, một chiếc xe đi xuống dưới. Sau khi xe chậm rãi dừng lại, Vũ Kiều từ trên xe mở cửa nhảy xuống. Ây, tiểu tử cậu cuối cùng đã trở lại rồi. Vũ Kiều thoạt nhìn cũng đã hơn 40 tuổi, mang thêm một vẻ côn đồ, nhưng càng là có thêm nhiều phần hào kiệt. Xông lên liền gắt gao ôm lấy Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong bị hắn ghì chặt, thiếu chút nữa có chút không thở nổi. Mà Lăng Tiêu, Chiêu Lực cũng từ trên xe đi xuống. Tuy nhiên bộ dáng của bọn họ so với trước kia đương nhiên đều già hơn một ít. Đỉnh đầu của Lăng Tiêu có một cái búi tóc, ăn mặc một thân đạo bào, trên người mang theo vẻ uy nghiêm, dù sao cũng là trưởng môn của Long Hổ Sơn. Mà Chiêu Lực, toàn bộ tóc đã hoa râm. Còn nói Vũ Kiều lúc trước trốn đi nhiều năm như vậy tìm kiếm không thấy, tiểu tử cậu càng là phát dương quang đại, suốt 10 năm không thấy bóng dáng, tiểu tử cậu thật đúng là rất khá. Lăng Tiêu đi lên đấm vào ngực của Lâm Hiểu Phong một chút. Lâm Hiểu Phong xoa xoa ngực, trên mặt mang theo tươi cười. Ây, các anh không chết liền tốt rồi. Tôi đây cũng là vì tình huống đặc thù, tôi cũng thực tuyệt vọng. Tôi cũng không nghĩ sẽ tới một nơi quỷ quái một hồi, vậy mà lại đi qua 10 năm. Đi, chúng ta cho cậu đi đón gió tẩy trần. Vũ Kiều ôm bả vai của Lâm Hiểu Phong lớn tiếng nói. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Dương gian trong 10 năm này xảy ra những chuyện gì, nói cho tôi nghe một chút đi. Còn có ma thần đâu, 5 năm trước hắn tiến công không, kết quả như thế nào? Lâm Hiểu Phong cùng với bọn họ ngồi trên xe, nghe vấn đề của Lâm Hiểu Phong, Vũ Kiều lại là lắc đầu nói. Không có, ma thần chậm chạp không có lại tiếp tục tiến công. Không có tiến công sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc kỳ quái. Không phải nói 5 năm là hắn có thể đạt tới bờ đối diện sao? Vũ Kiều lắc đầu nói. Chỉ sợ chính hắn cũng là quá mức lạc quan, tự tin trong vòng 5 năm là có thể đạt tới bờ đối diện. Nhưng cảnh giới bờ đối diện, mặc dù hắn đã từng đạt tới, nhưng đó chính là bờ đối diện. Bờ đối diện siêu việt liền sẽ không hề bị vận mệnh khống chế, siêu phàm nhập thánh, há là có thể dễ dàng đạt tới như thế. Nói cách khác, 10 năm qua hắn cũng chưa thể đi vào bờ đối diện sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Chiến Lực ở bên cạnh gật đầu. Đúng vậy, 10 năm qua ma thần cũng chưa thể thành công tiến vào bờ đối diện. Thám tử mà chúng ta phái vào vực sâu hắc ám truyền quay lại tin tức, ma thần nhiều lần đánh sâu vào cảnh giới bờ đối diện, muốn vượt qua bờ đối diện nhưng lại chậm chạp không thể đánh sâu vào được, dù sao cũng là bờ đối diện trong truyền thuyết. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong không biết chính mình nên cao hứng hay là buồn bực. Cao hứng chính là dương gian trong 10 năm này không lọt vào sự tiến công của ma thần, đây cũng coi như là một chuyện tốt. Buồn bực chính là nếu như 5 năm trước ma thần tiến công, đám người Vô Cửu thắng lợi, chính mình sẽ có thể bớt việc. Vô Cửu ở bên cạnh nói. Tuy nhiên, sau khi cậu rời đi không lâu, địa phủ liền rút chuyển lên, hỗn độn kia mang theo hung thú, muốn bá chiếm địa phủ, quấy rầy tam giới luân hồi. Trảo Yêu Cục chúng ta cũng ra tay tương trợ, cuối cùng tiêu diệt hỗn độn. Hỗn độn kia sao? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cả kinh, phải biết rằng hỗn độn kia chính là do mình thả ra. Không nghĩ tới vậy mà đám người Vô Cửu đã giải quyết. Hoàn toàn dựa vào đồ đệ của ta. Trên mặt Vô Cửu lộ ra tươi cười. Đồ đệ của anh sao? Lâm Hiểu Phong sửng sốt hỏi. Trần Huy, tiểu tử kia là Địa Tạng Vương chuyển thế. Vô Cửu giới thiệu. Tuy nhiên đã mất đi một thân pháp lực, hiện giờ là một cảnh sát nhỏ trong đồn cảnh sát ở thành đô. Quay đầu lại có cơ hội giới thiệu các cậu nhận biết một chút. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu liền hỏi. Đúng rồi, Tĩnh Thủy đâu? Đám người Vô Cửu sắc mặt ngây ngần. Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Tĩnh Thủy đã xảy ra chuyện? Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Nếu như Tĩnh Thủy xảy ra chuyện, vậy thì hắn phải làm sao? Không có. Vô Cửu lắc đầu mở miệng nói. Thế nhưng sau khi cậu rời khỏi Trào Yêu Cục nửa năm, Tĩnh Thủy Liên đã rời đi. Chúng ta cũng không có phái người theo dõi cô ta. Hiện giờ cũng không có tin tức của cô ta. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra. Vô Kiều nói: Thế nhưng cậu cũng đừng lạc quan. Cậu đối với Tĩnh Thủy có mức quan trọng. Nói thật, chúng ta kỳ thật vẫn luôn cho rằng cậu đã chết rồi. Quỷ yêu như Tĩnh Thủy lại đối với cậu có chấp niệm như thế. Nếu như cậu thật sự đã chết, cũng không biết cô ta sẽ làm như thế nào. Cậu chỉ là có thể may mắn cô ta không có lựa chọn một con đường giống như Tà Khứ Chân, nếu không chết ở trong tay của ta rồi. Lâm Hiểu Phong gật gật đầu nói: Giúp tôi lập tức điều tra tung tích của Tĩnh Thủy, tôi muốn lập tức tìm được cô ấy. Cậu tìm bản đồ tìm kiếm được rồi sao? Vũ Kiều mở miệng do hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo lấy ra một khối ngọc bội hoàn chỉnh trong tay. Những hoa văn trong ngọc bội này có thể thấy được rõ ràng. Chuẩn bị khi nào đi tìm đồ vật như vậy đây? Vũ Kiều hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: Không vội, tôi hiện tại lập tức chỉ muốn tìm được Tĩnh Thủy, nói cho cô ấy tôi không chết. Vũ Kiều gật đầu. Lúc này tổng bộ của Trào Yêu Cục đã được xây dựng lớn hơn so với trước kia, có thêm rất nhiều kiến trúc, người đi lại ở chỗ này cũng rất nhiều, thoạt nhìn giống như một công ty đang bận rộn làm việc. Sau khi đám người Vũ Kiều xuống xe, có binh lính tới đem xe mang đi. Vũ Kiều mang theo Lâm Hiểu Phong hướng tới văn phòng của mình. Văn phòng hiện giờ của Vũ Kiều rất lớn, ít nhất đến 200 mét vuông. Bên trong có bàn làm việc, phòng tiếp khách rất lớn, có sân golf giải trí loại nhỏ, xa hoa đến cực điểm. Ấy, nhiều năm không thấy, hiện tại anh thật sự rất hưởng thụ. Lâm Hiểu Phong nhìn lướt qua văn phòng, thấy văn phòng lớn này cũng là có chút tặng lưỡi. Vũ Kiều lắc đầu nói: Cậu có điều không biết, nhiều năm như vậy tôi đã rất ít tới nơi đây làm việc, phần nhiều thời gian là sinh hoạt ở Ô Giang Trấn. Hiện giờ ma đạo đã được chúng ta khống chế, cũng không có nhiễu loạn gì quá lớn. Bên phía vực sâu hắc ám, tuy rằng ma thần vẫn luôn có dạ tâm rất lớn, nhưng còn chưa có hành động gì. Tôi chỉ là thỉnh thoảng tới đây một chút. Văn phòng này cũng là trên cơ bản đều không dùng đến. Hiện giờ Trào Yêu Cục lại một lần xây dựng thêm, Trương Lực Lăng Tiêu cũng có văn phòng riêng của mình, đương nhiên không có gì tất yếu phải đi vào trong văn phòng này của Vũ Kiều. Vũ Kiều cười nói: Nói thật, hôm nay cậu tới, tôi vừa vặn ở trong Trào Yêu Cục, cũng coi như là tiểu tử cậu vận khí tốt. Ngày thường căn bản tôi đều không ở đây. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi, mở miệng nói: Nói như vậy vẫn là do tôi vận khí tốt rồi. Lăng Tiêu ở một bên nói: Hiện giờ sự tình không giống 10 năm trước. Trên cơ bản tôi cũng đều ở Long Hồ Sơn, bằng việc xử lý trong sơn môn của mình. Bên phía Trào Yêu Cục này hiện giờ phần nhiều giao cho Trương Lực xử lý. Trương Lực mang theo tươi cười nói: Hiện giờ Trào Yêu Cục chúng ta so với trước kia mạnh hơn không ít. Trải qua 10 năm huấn luyện, hấp thu, hiện giờ thành viên chính thức của Trào Yêu Cục đã có hơn 100 người rồi. Hơn 100 người sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phải biết rằng biên chế trước kia đều là cố định, chỉ có 30 người. Chỉ có người đã chết, vị trí còn trống mới có thể tiếp tục tuyển nhận. Trương Lực nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong liền nói: Nếu như thật sự thiên hạ thái bình, Trào Yêu Cục chúng ta cũng sẽ không khuếch tăng nhân thủ. Nhưng ma thần dã tâm bừng bừng, hiện giờ hắn chỉ là đang chờ đợi tìm kiếm cơ hội đột phá. Một khi để cho hắn đột phá, hắn sẽ lập tức thổi quét mà đến, tiến công dương gian. Đến lúc đó sẽ không có thời gian từ vị trí trống của những người đã chết, chúng ta lại chậm rãi đi tuyển nhận. Cho nên còn không bằng đem cao thủ đều nhất nhất chiêu nhập dưới trướng. Đương nhiên hiện giờ nhân thủ nhiều, các loại đãi ngộ cũng là giảm xuống. Nghe Trương Lực nói, Lâm Hiểu Phong gật đầu nhắc nhở: Đúng rồi, sự tình tìm kiếm Tĩnh Thủy xin hãy mau chóng thực hiện. Hắn minh bạch tầm quan trọng của chính mình đối với Tĩnh Thủy. Chính mình vô cớ biến mất 10 năm, không biết trong lòng của Tĩnh Thủy sẽ có bao nhiêu khó chịu. Thậm chí chỉ sợ nàng sẽ cho rằng chính mình đã chết đi. Chỉ là nghĩ vậy, trong lòng hắn mang theo một trận chua xót, thở dài một hơi. Đợi khi tìm được Tĩnh Thủy, chính mình phải thật sự bồi thường cho nàng một phen mới được. Đúng rồi, dù sao hiện tại còn không có tin tức, tôi chuẩn bị ngày mai đi Thành Đô một chuyến, cậu đi không? Vũ Kiều nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong duỗi thân một cái, suy nghĩ một lát, tiếp theo gật đầu. Chính mình cũng đã lâu không có trở về, lại nói tiếp cũng đích xác nên trở về nhìn xem. Tiếp theo ba người Vũ Kiều mang theo Lâm Hiểu Phong đi vào trước một căn biệt thự.